Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1412, Hỗn Loạn Thế Giới 8. Người đăng, HGSOZMOZE. Ellen xách theo cự kiếm. Cự kiếm thượng bao trùm lấy đấu khí màu trắng. Ellen giơ lên cự kiếm, hướng Ninh Thư bổ tới. Cường đại kiếm khí phô thiên cái địa hướng Ninh Thư vọt tới. Ninh Thư phía sau lưng tuôn ra một đầu to lớn hỏa long. Tại không trung du, động cực nhanh, cùng kiếm khí va chạm vào nhau. Bành một tiếng trong phòng nổ vang, liền mảnh ngói đều nhấc lên. Ninh Thư cầm nắm đấm, hướng hắn tiến lên. Ellen dùng lưỡi kiếm chặn Ninh Thư nắm đấm. Ninh Thư rút lui hai bước. Sau lưng càng lớn hỏa long gào thét mà ra, hướng Ellen đánh tới. Một chút đem Ellen đụng vào trên tường. Tường đều đụng sụp đổ. Dơ lên một mảnh cho bụi. Ellen ôm ngực phun ra một ngụm máu. Nhìn chằm chằm Ninh Thư ánh mắt rất kiêng kỵ. Sớm biết nên sớm một chút giết tên nô lệ này, cũng không trở thành bị phản vệ. Ellen phóng xuất ra tinh thần lực. Tinh thần lực trực tiếp hướng Ninh Thư trong đầu phóng đi. Đây là ký kết khế ước. Sau đó tên nô lệ này sinh tử ngay tại hắn trong một ý niệm. Loại khế ước này là kỵ sĩ dùng để khế ước ma thú. Chẳng hạn như cự long. Long kỵ sĩ chính là như vậy đến. Ellen tinh thần lực không yếu. Hơn nữa hắn căn bản cũng không có khế ước cái khác ma thú đồng bạn. Là bởi vì Ellen không nghĩ tùy tiện như vậy, mà là muốn khế ước cường đại nhất cự long. Mặc dù biết cự long cường đại, thực lực của hắn bất quá. Bất quá Ellen vẫn là thà thiếu không ẩu. Cùng Ninh Thư ký kết chính là chủ phó khế ước. Chủ chết bọc chết. Bọc chết đối chủ tử một chút ảnh hưởng đều không có bá đạo. Khế ước. Ninh Thư lập tức cảm giác trong đầu của mình tựa như là kim đâm đồng dạng đau. Rất khó chịu. Hơn nữa còn có một cố ý thức bức hiếp nàng thuận theo. Không nên phản kháng. Thuận theo hắn. Lúc bắt đầu. Trong đầu cùng kim đâm đồng dạng đau, đau đến đầu đều phải nổ tung. Này sẽ cảm giác như Mộc Xuân Phong, thân thiết vô cùng. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, vừa muốn phản công, phía sau bị cái gì đột nhiên đánh vào người, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, khí huyết cuồn cuộn. Ninh Thư quay đầu nhìn, thấy Ellen người hầu hai tay nắm lấy cái ghế, nhìn Ninh Thư ánh mắt vừa sợ sợ lại cừu hận. Hiển nhiên là ghi hận trước đó. Ninh Thư bẻ đi cánh tay của hắn. Ninh Thư đánh ra một trường, đập vào người hầu ngực. Người hầu lập tức bay ngược ra ngoài, phù phù ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Người hầu này cũng là Ổ Tiếu Lam muốn trả thù người. Sao sao hàng đêm hành hạ Ổ Tiếu Lam, coi như Ổ Tiếu Lam thân thể không thoải mái, không chịu nổi, muốn nghỉ ngơi một chút đều không được. Lúc kia, Ổ Tiếu Lam tâm bên trong không còn có cái gì kiều diệm ý nghĩ. Cái gì? Soái ca, nàng cũng chỉ muốn sống. Có tôn nghiêm còn sống. Có lực lượng nói chữ không? Có thể cự tuyệt người khác đối nàng tổn thương. Có thể phản kích. Ninh Thư một trưởng này rất nặng. Đủ để chấn vỡ người hầu này nội tạng. Có lẽ, vận khí tốt có thể còn sống. Vận khí không tốt cũng chỉ có thể chết. Chẳng lẽ nàng muốn tùy ý người khác tổn thương nàng à? Ninh Thư phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, trực tiếp phản công Ellen tinh thần lực, trực tiếp dùng bạo lực nhất trực tiếp nghênh tiếp Ellen tinh thần lực. Ellen lập tức phốc phun ra huyết vụ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, bưng đau đầu, kunai so, hỏa long trực tiếp hướng Ellen đánh tới. Lần này nàng muốn giết Ellen, giết xong hết mọi chuyện. Nếu như không phải nàng có mấy phần bản lãnh, địa ngục khuyền, rắn độc, ong, mật, các loại cực hình thay nhau ra trận. Đừng nói nô lệ không nô lệ, nàng hiện tại có thực lực đem Ellen đánh ngã. Ellen nhìn thấy hỏa long hướng chính mình xông lại, lập tức tránh khỏi. Hỏa long ngoặt vào một cái, hướng Ellen phóng đi. Ellen biết mình là không làm gì được Ninh Thư. Trực tiếp lấy ra không gian ma pháp quyển trục. Trong nháy mắt người khác đã không thấy tăm hơi. Mẹ nó. Ninh Thư trong lòng chửi mẹ. Thế mà còn có loại vật này. Ellen hiện tại cũng không biết bị truyền tống đến địa phương nào đi. Ma pháp sư rất chân quý. Không gian ma pháp sư chân quý hơn. Không gian ma pháp quyển trục thế nhưng là rất chân quý đồ vật. Tương đương với ma pháp sư. Thả ra một lần ma pháp. Không nghĩ tới Ellen còn có loại vật này. Đánh rắn không chết tất chịu cắn. Ninh Thư xem sự tình đã như vậy. Cảm giác có người chạy tới đây. Chỉ có thể rút lui trước. Ninh Thư nhảy lên hỏa long phần lưng. Hỏa long gầm thét một tiếng. Vọt ra khỏi phòng. Ẩn vào tầng mây bên trong. Ninh Thư xếp bằng ở hỏa long trên lưng. Trong lòng nghĩ tiếp theo nên đi chỗ nào. Thế giới này như vậy lớn. Có rất nhiều giống loài. Có tinh linh. Có nhân ngư. Có người lùn. Giống loài rất nhiều. Địa vực rộng rãi. Nói không chừng có rất nhiều bảo vật. Nói không chừng có thế giới bản nguyên. Hơn nữa nàng thực lực bây giờ không quá đi. Đợi đến thực lực cường đại hơn nữa. Một chút. Nàng muốn về tìm Ellen. Nếu như nàng biết một chút không gian pháp tắc. Cũng không trở thành bị Ellen. Trốn thoát. Ninh Thư cảm giác chính mình thực lực quá đơn điệu. Chỉ là tuyệt thế võ công. Phương diện khác không phát triển. Khả năng thiếu. Cánh tay què chân. Căn bản đi không xa. Nàng nhất định phải nắm giữ đồng dạng quy tắc. Không gian cũng tốt. Thời gian cũng tốt. Tốt nhất là thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc cường đại nhất. Thời gian có thể để cho tất cả mọi thứ ảm đạm phai mờ. Thời gian đình chỉ. Thời gian trôi qua. Thời gian đảo lưu. Ninh Thư nghĩ đi nghĩ lại nước bọt rầm rầm liền xuống đến rồi. Không nói trước thời gian đảo lưu cao thâm như vậy pháp tắc. Nàng nếu có thể nắm giữ thời gian đình chỉ ở lúc đối chiến, vậy thì có ưu thế tuyệt đối nha. Hơn nữa Ninh Thư luôn cảm giác thế giới này mặc dù phồn hoa, nhưng là đã tràn ngập nguy hiểm. Nhiều như vậy người xuyên Việt, đối pháp tắc chính là một lần lại một lần lại. Lại một lần nữa tổn thương. Đại lục này đều hình thành tương đối quy mô người xuyên Việt nô lệ sở. To to, nhỏ nhỏ, nói rõ xuyên qua rất nhiều. Còn có một ít không có bị phát hiện. Ra thành thị phồn hoa, đến rừng núi hoang vắng. Hỏa long chậm rãi trầm xuống. Ninh Thư nhảy xuống. Hỏa long hóa thành năng lượng chui vào trong đan điền. Ninh Thư ngửi rõ ràng không khí. Cảm giác trong lòng phi thường thoải mái. Cảm giác trái tim đều phải bay ra lồng ngực. Này thoải mái cảm giác có Ninh Thư. Có Ổ Tiếu Lam. Võ Hiệp Lam bị người xem như độc chiếm đồng dạng nhốt tại trong phòng. Còn không bằng một con chó. Có thể tùy tiện đi. Ninh Thư khoảng thời gian này vẫn luôn bị giam tại nhỏ hẹp lồng bên trong. Liền eo đều không thẳng lên được. Còn muốn bị Ellen các loại hành hạ. Nhất định để nàng giao ra hách. Bây giờ nhìn lấy rộng lớn sơn lâm. Ninh Thư chính là hận không thể ngửa mặt. Lên trời thét dài một tiếng. Để diễn tả mình trong lòng thoải mái cảm giác. Bất quá bên trong dãy núi có cái gì cường đại ma thú. Có thể không trêu chọc. Liền không trêu chọc. Lấy đất làm mền. Lấy trời làm chăn. Buổi tối Ninh Thư ngay tại thụ nha thượng. Nằm. Đói bụng liền tự mình tìm một chút ăn. Có quả dại, cũng có dã vật, lại không tốt nàng cũng có tích cốc đan. Nửa tháng không ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Người phải chú ý ta chung quanh có hay không thế. Giới bản nguyên, Ninh Thư cũng không biết làm sao phân rõ thế giới bản nguyên. Cho nên chỉ có thể nhắc nhở 2333. 2333 lên tiếng. Nói ra, chúng ta hạ cái thế giới làm hệ thống nhiệm vụ đi. Ninh Thư, ngươi lại không có năng lượng. Ninh Thư hỏi ngược lại. Nào có nhiều như vậy hệ thống thế giới. Hơn nữa Ninh Thư tạm thời không muốn làm hệ thống nhiệm vụ. Không có nha, ta chính là xem ngươi quá vất vả. Để ngươi làm điểm đơn giản. 2333 khéo hiểu lòng người nói. Hết chương.